Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242. Chương 242 huyền hà quỷ độ thảm thiết lại huyết tinh từng màn ập vào trước mặt. Phòng livestream đã không biết bao nhiêu người không có dũng khí đem tầm mắt quay lại đến trong hình, nhưng eo sông trầm oan án còn không có kết thúc. Bán thang lão đầu khuê nữ cùng hà quan một đôi phu thê bị eo sông sáu đại gia nhân thủ thừa dịp trời tối dùng dây thép chặt chẽ bó làm một chi tịnh đế liên thi, sau đó từ trên thuyền hướng hoàng hà sâu nhất địa phương trầm eo sông sáu gia người hận thấu này hai gian ngoan không hóa dám can đảm âm thầm đăng báo triều đình xương cứng phu thê. Quyết tâm muốn cho bọn họ chết rất tốt xem, eo sông sáu gia cung phụng quỷ nói yêu nhân hướng hà. Quan phu thê, bị sinh nứt thành hoa sen đầu, thả sáu cánh giấy vàng phù, vệ cửu dịch, vệ mười đảo vừa thấy này phù, liền tức giận đến mắng thanh, xúc sinh không bằng. Kia hai chương, giấy vàng phù, là dùng dơ bẩn chó đen ra nhu chế mà thành, lấy âm mồ thi huyết viết tà chú. Tác dụng là làm người sau khi chết không được siêu sinh. Hồn phách khó tức, không chỉ có dùng tà phù đem hà quan phu thê trấn trụ. Eo sông sáu gia người vẫn là riêng tìm được eo sông phụ cận. Nhất âm nhất dơ một chỗ ngoặt sông. Lúc này mới đem hai vợ chồng chết không nhắm mắt xác chết trầm đi xuống. Xúc sinh. Thật là so xúc sinh còn không bằng. Trách không được bán thang lão đầu sẽ không nhớ được sở hữu sự tình. Quá thảm, thật sự phòng livestream người xem khí đến nói không ra lời. Tịnh đế liên thi phu thê bị trầm hà. Sao, hoàng hà thi mắt, trung xương đen dũng đáng. Người chơi cùng ngũ hành lục đạo viện thủ trước mắt tầm nhìn hỗn loạn một chút. Ngay sau đó, từ eo sông biến thành địa phương khác. Phảng phất là một chỗ nho nhỏ ở nông thôn nhà cửa. Trạm dịch người mang tới, hà quan phu thê, thư nhà, giải nguyên chân. La Lan Chu bọn họ minh bạch chính mình lúc này nhìn đến chính là bán thang lão đầu trên người. Sự, giải nguyên chân, La Lan Chu cầm thật chặt tay. Vệ ếch ánh mắt hơi hơi có chút lạnh băng, mọi người đều dự cảm đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì quả. Nhiên, thư nhà bị mở ra, là eo sông sáu gia người giả tá, bán thang lão đầu, con rể danh nghĩa. Xưng bán thang lão đầu khuê nữ bệnh nặng, muốn lại xem lão phụ cùng âu nữ liếc mắt một cái, bán thang lão đầu không biết chữ. Là thỉnh phụ cận người đọc sách cho hắn niệm, nghe được chính mình lôi kéo đại khuê nữ bệnh nặng muốn chết. Bán thang lão đầu ở đá phiến thượng ngã một cái. Cùng ngày liền mơ màng hồ đồ, thu thập gia tài, lôi kéo nho nhỏ, hổ hoa nhi, lên đường đi trước eo sông. Quá ác độc, hại chết hà quan phu thê còn chưa đủ, còn muốn hại chết bán thang lão đầu cùng tiểu hài tử. Thứ gì, eo sông sáu gia súc sinh bị chết quá dễ dàng không cần không cần không cần ra cửa. Không cần hướng Bảo Đức Thành đi phòng livestream làn đạn cơ hồ phát không ra hoàn. Chỉnh câu, đồng đưa hoảng hốt hình ảnh. Bọn họ thấy được bán thang lão đầu mang theo hổ hoa nhi gặp được. Che trời lấp đất châu chấu. Nạn đói nạn châu chấu châu chấu. Không chỉ có độc, còn châu chấu chân sắc bén thật sự. Bán thang lão đầu lấy quần áo của mình bao lấy hổ hoa nhi. Hổ hoa nhi lo vòng ngoài công rách nát trong quần áo bài trừ đầu. Hỏi ông ngoại có mệt hay không, nho nhỏ hổ hoa nhi. Ngoan ngoãn, hiếu thuận, này đàn súc sinh. Trần trình khớp hàm đều phải cắn, lại mặt sau dự. Bọn họ liền đều rõ ràng, eo sông sáu gia muốn chém thảo trừ tận gốc. Vì thế mua được Bảo Đức đi trước eo sông nhất định phải đi qua chi lộ. Thuốc phiện đôn thổ phỉ, làm thổ phỉ nhóm kiểm tra lùng bắt lui tới Thái Nguyên lão nhân tiểu hài tử. Vừa lúc đụng phải nạn đói, người thực người, vì thế có bọn họ làm nhiệm vụ, tìm không thấy, Hổ Hoa Nhi. Ta hiểu được, bán thang lão đầu nữ nhi, con rể nguyên bản là ở eo sông bên kia bị trầm thi. Nhưng là vệ cửu dịch bọn họ nhắc tới quá, Hoàng Hà mấy năm nay thường xuyên phát lũ lụt. Hồng Thủy liền đem bán thang lão đầu nữ nhi con rể vọt tới Bảo Đức Tích Thi Loan. Có thể là bọn họ bị chết quá thảm, sau khi chết biến thành Hoàng Hà thi mắt trung tâm quái gì. Bảo Đức thành phiêu thi chính là eo. Sông sáu đại gia người hào thảm, thật sự hào thảm. Bán thang lão đầu nữ nhi, con rể nguyên bản đã bị eo sông sáu gia dụng cái loại này. Cái loại này dùng xúc sinh cũng chưa biện pháp hình dung thủ đoạn lộng chết. Như thế nào còn phải bị thi hoa rào thành mảnh nhỏ eo sông sáu ra, dựa vào cái gì có thể là chết? Bất đắc kỳ tử, này đàn xúc sinh thiên đao vạn quả thượng một vạn biến đều không đủ, vì quá lệnh người phát lãnh. Sự hà quan phu thê liều mình đưa ra đi mật tin, không có nửa điểm tác dụng. Chân thật quá khứ quỹ đạo, Hoàng Hà eo sông sáu đại gia là đến 2 năm sau mới dẫn phát hà quyết chết. Bất đắc kỳ tử phòng livestream người xem nổi lên một thân dùng mình, làn đạn che trời lấp đất trào ra. Bảo Đức thành ngoặt sông Hà trong lòng. Hổ Hoa Nhi, đệ 17 khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cương quái hóa, bán thang lão đầu, cùng tịnh đế liên thi dị dạng quái vật hoàn toàn đụng phải cùng nhau. Ở tịnh đế liên thi dị dạng quái vật thê lương tiêm gào chung, cương quái hóa, bán thang lão đầu, thân thể phân tán thành từng khối bầm thây, Hổ Hoa Nhi, tàn thi. Từ bán thang lão đầu trong thân thể trồi lên tới, tịnh đế liên thi dị dạng quái vật thật dài thân thể quay quanh lên, đem Hổ Hoa Nhi cùng bán thang lão đầu khối thi thể hợp lại ở bên trong, khủng bố tịnh đế thi đầu. Một cái dựa gần Hổ Hoa Nhi, một cái dựa gần bán thang lão đầu, Hổ Hoa Nhi trái tim ở a cha ngực, Hổ Hoa Nhi đầu ở mẹ ngực, vô số dày đặc huyết tuyến cùng xương đen từ chúng nó trong thân thể vươn tới, đem sở hữu khối thi thể chặt chẽ khe đất ở cùng nhau, một nhà bốn người bầm thây chặt chẽ dung hợp. Tại đây một khắc, đạt thành lệnh người sờn tóc gáy lại cũng thê thảm vạn phần, đoàn viên. Bán thang lão đầu ở Hoàng Hà biên tìm tìm kiếm kiếm, trung quy vẫn là tìm được rồi người nhà của hắn, Hoàng Hà thi hoa xương đen điên cuồng mà chiều thi. Trong mắt chảy ngược trở về, chói quỷ, nhị tỷ nhi, từ bán thang lão đầu đầu vai trồi lên. Nó ghé vào lão gia gia bên người, hướng về ếch, giải nguyên chân. La Lan Chu bên này nhìn lại đây. Ngay sau đó, Hổ Hoa Nhi khâu hoàn chỉnh tàn thi ngực, xuất hiện từng mảnh nhàn nhạt hồng quang càng ngày càng cương liệt, khu vực che giấu. Cốt truyện eo sông oan án, tịnh đế liên thi táng đã hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát trung, chúc mừng người chơi đạt được phó bản đặc thù vật phẩm. Hoàng Hà phổ, mảnh nhỏ, Hổ Hoa Nhi ngực hồng quang ở hệ thống bắn ra giờ khác này cường thịnh đến chói mắt nông nỗi. Giây tiếp theo, Hổ Hoa Nhi ngực huyết nhục nhuyễn khai. Vệ ếch bọn họ lúc trước gặp qua Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, từng cây huyết tuyến đan chéo lan tràn, đem kia một mảnh nhỏ ố vàng Hoàng Hà phổ đưa hướng vệ ếch. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên dày đặc bắn ra. Cảnh cáo, Hoàng Hà phổ, mảnh nhỏ vì phó bản mấu chốt tiết điểm vật phẩm. Người chơi đạt được Hoàng Hà phổ, đem đưa tới một lần tùy cơ phó bản che giấu quái dị công kích. Thỉnh người chơi kịp thời phòng ngự cảnh cáo. Tùy cơ công kích đếm ngược 3, 2, ta thảo ngươi đại gia, hệ thống thứ hồng cảnh cáo vừa mới bắn ra. Trần Trình thiếu chút nữa một câu thô tục trực tiếp mắng ra tới, dừng bút, ngốc bước, âm phủ phó bản dừng bút, ngốc bước, âm phủ quỷ thoại, cái gì cầu tệ đồ vật, bắt được mấu chốt vật phẩm cư nhiên còn muốn đưa tới một lần tùy cơ công kích. Bọn họ hiện tại toàn viên quải thải, thoạt nhìn như là có thể ứng đối công kích bộ dáng sao? Nhưng là quỷ thoại hệ thống căn bản không có cấp người chơi chuẩn bị cơ hội. Vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ sắc mặt khẽ biến thời điểm. Vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ chờ ngũ hành lục đạo viện thủ đã cảm giác được bốn phía hơi thở không thích hợp nguyên. Bản đã, bán thang lão đầu, một nhà đoàn tụ. Mà xương đen dần dần tan đi hoàng hà mặt sông. Đột nhiên lại lần nữa quát lên một mảnh u ám. Đếm ngược, không tùy cơ công kích, hoàng hà quỷ long khí, đã kích phát, huyết sắc ở phòng livestream màn hình phô khai, cuồn cuộn sấm rền ở bảo đức mọi người bên tai nổ. Vang, hoàng hà mặt sông thế nhưng khắp mà đi xuống lõm, người chơi cùng, ngũ hành lục đạo, viện thủ mang. Tài không hề dự triệu tiêu ra huyết tuyến đứng ở vệ ếch trước mặt quỷ thần nguyên bản sách theo roi. Đối, bán thang lão đầu, một nhà thảm kịch thờ ơ. Giờ khắc này, thần đột nhiên ra tay, đem tóc bạc cống phẩm túm vào trong lòng ngực, đồng thời nghiêng đi tay, nâng lên roi hướng lên trên khiêng đi, cùng thời gian. Vệ ếch dính máu đôi tay thế nhưng kịp thời mà bắt được hổ hoa nhi, đưa lại đây hoàng hà phổ. Mảnh nhỏ, phòng livestream chung, khu vực nội sở hữu người chơi cùng. Ngũ hành lục đạo, viện thủ huyết điều thiếu chút nữa đã bị lần. Này không hề dự triệu tùy cơ công kích hoàn toàn quét sạch, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Hoàng hà xoáy nước chung, dung hợp ở bên nhau bán thang lão đầu một nhà. Kia dị dạng liên thi quái vật bỗng nhiên nhảy ra hoàng hà thi mát. Hà quan phu thê sau khi chết bị vỡ ra đầu toàn bộ mở ra. Phun ra thành phiến xương đen. Nênh hướng về phía tạp rơi xuống công kích. Không biết có phải hay không bởi vì khu vực người chơi có vệ ếch. Bọn họ tùy cơ đến công kích cường đến thái quá. Quả thực cùng quỷ khăn man sơn chủ chân thân. Có liều mạng khủng bố lực tràng ở hoàng hà mặt nổ tung. Tịnh đế liên thi dị dạng quái vật thế bọn họ chống đỡ được công kích. Người chơi ngũ hành lục đạo bốn điều vớt thi thuyền. Không cần bờ sông thượng khiêng giúp hán tử lôi kéo. Liền, phanh, bột tiếng. Bị vọt lên tới. Tạp về tới bờ sông thượng. Giải nguyên chân. La Lan Chu. Trần Trình bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tạp tiến bãi sông nước bùn loạn thạch. Tạp đến trước mắt một mảnh đen nhánh. Vệ ếch tắc đánh vào quỷ thần. Lâu lâm, thân xác bên trên, trong. Tay hắn còn bắt lấy kia một mảnh. Hoàng hà phổ, quỷ thần bị hắn chết đều phải bắt lấy nhiệm vụ vật. Phẩm, chết đều phải đẩy phó bản tiến độ tính tình tức giận đến tưởng trực tiếp đem hắn quăng ra ngoài. Tính, hoàng hà trung tâm, tùy kia một lần công kích rốt cuộc biến mất, mây đen tan đi, dị dạng quái vật trở xuống đến lốc xoáy trong mắt hoàng hà thi mắt mở ra. Chỉ ở thi mắt khuyết thiếu khối thi thể dưới tình huống. Cắn nuốt bảo đức phiêu thi, lại thế bọn họ chắn một lần công kích sau. Bảo đức ngoặt sông chung, hoàng hà thi mắt nhanh chóng mà thu nhỏ lại, phản xung lực hạ. Vệ ếch chính mình huyết bắn đến hắn lông mi thượng, hắn tầm mắt nâng lên, quét về phía hoàng hà mặt sông. Vệ ếch tầm nhìn xẹt qua, tịnh đế liên thi quỷ, dung hợp rất nhiều. Khối thi thể thân thể. Hắn tầm mắt một ngưng, đột nhiên minh bạch địa quan ấn thẩm liều mạng bộ thượng trôi lên, oan hồn, cùng, vong hồn, chú. Thích sai biệt nơi phát ra, cũng giải khai hắn mặt khác một cái hoài nghi. Bạch lão hán dẫn bọn hắn vớt thi cái kia buổi tối. Khiêng giúp hán tử nhóm ở cửa đông doanh phát sinh xác chết vùng dày. Khiêng giúp hùng hổ mà tìm tới môn. Lúc ấy vệ mười đạo giải thích bảo đức thành có thi mát. Kết quả bến tàu kiếm ăn khiêng giúp hán tử nhóm. Mỗi người đều nói không biết, rốt cuộc là thi mát cực nhỏ mở ra. Vẫn là khiêng giúp hán tử nhóm sơ sẩy quan sát. Lại hoặc là, có cái gì ở thi trong mát, bóp chế thi mát cắn nuốt vô tội người sống. Lớn như vậy khủng bố một cái, hoàng hà thi mát, ở bảo đức thành. khiêng giúp Hán Tử cùng Bảo Đức Thành Nhân vì cái gì có thể cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Cứ theo lẽ thường vận tải đường thủy lui tới. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở bắn ra, nghiệm chứng về ếch suy đoán. Người chơi thay đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm thất bại khu vực cốt truyện mấu chốt. Che giấu quái dị, tịnh đế liên thi quỷ. Mấu chốt phó bản nhân vật, bán thang lão đầu. Hổ hoa nhi, đặc tính quá cường. Trở lên quái dị, nhân vật duy trì nguyên kết cục lấy thân hợp lại thi. Chết thảm hãy còn điền hoàng hà 300 năm. Tác giả có lời muốn nói. Tới. Cực hạn điều nghiên địa hình 59.30 phân, tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Lại lần nữa nỗ lực cầu một đợt dinh dưỡng dịch, ngày mai tiếp tục xong càng, sợ các ngươi đánh ta ta cực hạn giải thích một chút PS. Phó bản, nguyên kết cục. Không phải là phó bản thông quan sau kết cục A, chỉ là người chơi ở phó bản sửa đổi nguyên bản tiết điểm thất bại. Cái này tiết điểm dựa theo nguyên bản quỹ đạo đi xuống đi mà thôi. Cùng phó bản sau khi kết thúc phát triển không quan hệ. Bọn họ tiến chính là qua đi, ảnh ngược, qua đi không thể sửa. Nhưng chưa nói tương lai không thể sửa. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.